Em gái của mối tình đầu. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đáp, điều anh nên làm bây giờ là nghĩ cách làm sao để bịt miệng các cổ đông, làm sao để công ty lên sàn suôn sẻ, chứ không phải lãng phí 4, 5 tiếng để nấu một nồi canh mà không ai uống. Dù tôi không công khai bằng chứng thật, nhưng tin đồn vẫn lan truyền khắp nơi. Lục Tầm lập tức hy vọng. Tự Thu, em đang quan tâm anh sao? Tôi nhìn dòng chữ này, cười khẩy. Anh quên rằng em cũng chia được cổ phần sao? Tương lai của công ty, tất nhiên em quan tâm. Gần đây Lục Tầm ít làm phiền tôi hơn, nhưng Diệp Chi Hạ lại chủ động hẹn gặp tôi. Diệp Chi Hạ vẫn mang theo vẻ tự tin không biết từ đâu mà có. Hạnh phúc ăn cắp được sẽ không bao giờ bền lâu, không trách được họ thích so sánh tôi với cô, còn nghĩ rằng cô không bằng tôi. Tôi sẽ không tham lam như cô, ly hôn rồi còn đòi chia phần lớn tài sản. Tôi cười. Cô không tham lam, cô tốt bụng, lòng tốt của cô thể hiện qua việc làm kẻ thứ ba phải không? Diệp Chi Hạ cười khinh bỉ. Tự Thu, tình cảm phải xem thứ tự trước sau. Cô vốn dĩ là người thay thế tôi chỉ là lấy lại những gì thuộc về mình thôi. Cô đã thích nhặt rác, tôi cũng không cản. Diệp Chi Hạ cuối cùng cũng tức giận. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Hôm nay tôi không đến để đấu khẩu với cô, cổ phần. Chưa kịp nói xong, tiếng tát vang lên, Diệp Chi Hạ ôm mặt mình đang được in 5 ngón tay, trợn mắt nhìn tôi. Vậy tôi đoán, cô đến để bị đánh. Tôi nhìn cô ta cười. Cô nghĩ tôi chỉ chuẩn bị đối phó với Lục Tầm thôi sao? Cô nghĩ sau khi ly hôn, mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây à? Diệp Chi Hạ từ nhỏ đã tìm kiếm sự ưu việt của cô ta từ trên người tôi, nhưng tôi đã không còn là cô bé tự ti, hướng nội ngày xưa nữa. Những năm đồng hành cùng Lục Tầm khởi nghiệp, tôi cũng đã trải qua cuộc chiến thương trường đầy M, Á, U và nước mắt. Tôi từng yêu Lục Tầm, vì vậy tôi cho anh ta cơ hội phản bội và làm tổn thương tôi. Nhưng giờ tôi không còn yêu nữa, từng không ghét Diệp Chi Hạ, chỉ không muốn tiếp xúc với cô ta, vì tôi nghĩ rằng những người lớn luôn so sánh chúng tôi mới là những người làm tổn thương tôi, không phải cô ta. Nhưng giờ mọi thứ đã khác, Lục Tầm phạm lỗi. Diệp Chi Hạ cũng đâu có vô tội. Kết quả xấu do cô ta tự gây ra, cuối cùng cô ta phải tự mình chịu đựng. Diệp Chi Hạ vừa làm người mẫu thương mại, vừa làm truyền thông tự do ở trong nước. Lục Tầm đổ rất nhiều tiền vào mua các bài viết quảng cáo, trao đổi tài nguyên, đủ cách tạo dựng con đường cho cô ta. Cô ta tự xưng là mỹ nhân du học cao học, dần dần trở thành một hot girl trên mạng. Cách chương.